Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, đệ 314 trang. Lúc này, Tần Mân Phong nhìn đến Phù Xuyên đứng ở trên ban công. Tựa hồ ở chuyển được tin điện thoại. Một tay chống eo, khinh thanh tế ngữ nói chuyện. Nhưng bởi vì thanh âm thực nhẹ, cái này khu vực ở không ít quan to hiển quý. Phụ cận thiết có phản nghe trộm trang bị. Tần Mân Phong cái này thiết bị vô pháp bắt giữ âm nguyên. Cũng liền không biết nàng nói cái gì, ngay kế sáng sớm. Hiền giả y quán, thần khi điểu ngữ bạn mùi hoa. Nhưng hôm nay cũng không nhàn nhã động lòng người. Ngược lại trong ngoài một mảnh túc mục. Bởi vì quân đội tiểu đội vũ khí tại đây, đại hùng y tá trưởng kiểm kê hạ ngoại phái y giả nhân viên. Đằng trước thiếu úy thiển cười. Liền không thể nhiều cấp mấy cái sao? Hùng tỷ, ta lần này chính là ra thực mấu chốt nhiệm vụ. Hiền giả y quán y sư là nổi danh lợi hại. Nhiều tới mấy cái, chúng ta liền càng an toàn. Nãi lượng có bảo đảm a? Nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, hắn nói lời này thời điểm. Nỗ lực khắc chế không đi sờ trước mắt đại hùng hùng kia hoàn mỹ phiêu giật lông tơ, a đều nhiều năm. Như vậy, hùng hùng y tá trưởng vẫn là như vậy đáng yêu. Ngao ngao ngao, đại hùng y tá trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Chính kiểm kê nhân viên danh sách, nghe vậy hừ nhẹ, ngươi tưởng bở, hảo, nhân viên điểm xong rồi. Các ngươi có thể chuẩn bị xuất phát từ từ. Không phải 7 cái sao? Này liền 6 cái, còn có một cái lạc. Cái này là kiêm chức, tới hay không không nhất định. Các ngươi trước chuẩn bị, thiếu úy còn muốn nói cái gì? Bả vai bị người chụp hạ. Quay đầu liền thấy ăn mặc tây trang Tần Liệt Xuyên ý bảo hắn chuẩn bị xuất phát, Tần cục chuẩn bị. Đi, đừng chậm trễ, đối với vị này nguyên lai quân bộ chuyển nghề đi khu vực kinh tế bộ. Sau báo cáo công tác xong sau lại triệu hồi tỉnh cơ quan tình báo Tân Gia Lò cục trưởng. Này đó binh tướng vẫn là tôn kính, bởi vì bản thân cũng là một hệ thống. Đều nhận thức, dễ nói chuyện, thiếu úy hành lý sau lập tức muốn đi ra ngoài. Lại nghe đại hùng y tá trưởng tới một câu. A, tới, bởi vì trụ thật sự gần. Nàng tới khi một tay dẫn theo bình hoa. Bình hoa cắm mới mẻ xanh non vàng nhạt hoa cỏ. Nhan sắc chạm vào nhau. Đạm diễm mà thoải mái thanh tân. Dáng vẻ phiêu vũ, nàng còn xách theo một cái hộp đồ ăn. Liền như vậy chậm rãi đi tới. Đến trong viện thời điểm nhìn thoáng qua này đó động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng binh tướng. Nhóm, vào cửa, Phù Xuyên nhìn đến Tần Liệt Xuyên. Nhìn đến đối phương ngực huy chương. Trong lòng hơi dị, thăng đến thật nhanh a, đại hùng y tá trưởng nhìn đến Phù Xuyên là thật sự vui vẻ a, cảnh đẹp ý vui. Thật là cảnh đẹp ý vui, người so hoa kiều áo, người thật tới. Ta còn tưởng rằng ngươi gần nhất không ở nhà đâu. Đại hùng y tá trưởng ngữ khí đều nhu hòa tích. Phân. Lại thấy tân nhập chức tiểu y sư đem hộp đồ ăn đưa tới. Lại đem bình hoa dọn xong. Cho ta. Buổi sáng làm. Ta một người ăn không hết. Ngày đó xem ngươi cùng chủ nhiệm phỏng vấn khi. Bên cạnh bánh mì cũng chưa ăn xong. Bận quá đi. Bữa sáng vẫn là muốn ăn. Hộp đồ ăn bên trong là ấm áp ngọt thanh thanh dưa hầm canh. Còn có nóng hầm hập nấm loại mì xào. Vừa mở ra. Thiếu úy liền ghé mắt nhìn lại đây, tối hôm qua đáng giá cái đại ca đêm. Chính bụng đói kêu vang y tá trưởng một tay đem hộp đồ ăn ôm lấy. Dịch tới rồi chính mình bàn nhỏ trước. Một bên lạnh lùng đảo qua thiếu úy đám người. Lại mưa thuận gió hòa tiếp đón Phù Xuyên đăng ký ký tên ai nha. Người mới vừa đi làm. Nếu không cũng đừng đi. Ta đổi cá nhân. Người hôm nay cùng ta cùng nhau trực ban bái. Ta hảo mang ngươi quen thuộc, nơi nào còn có người đổi a? Ngươi chẳng lẽ là muốn giảm người? Thiếu úy nóng nảy, lập tức báo cáo đã chuẩn bị xong. Muốn mọi người lập tức nhích người, Tần Liệt Xuyên nhìn thoáng qua Phù Xuyên. Hỏi nàng hiện tại có thể hay không xuất phát, sau đó Phù Xuyên liền ngồi lên quân hạm. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh như điện chớp hiện lên Sơn Hải. Cũng không hỏi mục đích địa ở đâu. Bởi vì nàng biết đêm nay khẳng định có thể về nhà, đến nỗi nhiệm vụ lần này nội dung. phỏng chừng là muốn khai chiến. Nếu không sẽ không điều viện hiền giả y quán người, trên quân hạm nhất phái tĩnh mịch. Phù Xuyên chờ mấy cái y quán y sư cũng không dám nói lời nói. Thẳng đến bọn họ tới Brook hành tỉnh cảnh nội phía đông chân núi khu vực áo thuật thế giới quá lớn. Khả năng một cái tỉnh liền có bốn mùa phân bố. Trong thành bên kia vẫn là xuân hạ khi. Bên này phía đông chân núi nửa bên sắc thu nửa bên hàn tiết. Phù Xuyên nhìn này phiến chân núi. Ẩn ẩn cảm thấy trong trí nhớ có thứ gì ở sống lại. Đối ứng thượng dường như. Thẳng đến nàng nghe được Tần Liệt Xuyên đề cập làm cho bọn họ trước đó chuẩn bị tốt đuổi hàn áo. Thuật cùng thiết bị, lại đối bọn họ này đó y sư nói. Thỉnh chuẩn bị tốt đuổi tiết hàn độc áo thuật cùng dược vật. Phía dưới có phong tuyết khôi, phong tuyết khôi. Phù Xuyên nghĩ tới, trước kia trong trò chơi có cái che giấu chi nhánh phó bản. Về Brook phía đông chân núi, hình như là kêu hồng sư trang phó bản. Là đế quốc Brook hành tỉnh tình báo bộ cùng quân bộ liên hợp một lần diễn tập nhiệm vụ. Nói là diễn tập, kỳ thật là một lần đuổi bắt hành động. Đáng tiếc sau lại đuổi bắt thất bại. Ngược lại ban bố nhiệm vụ cấp dân gian cao thủ triệu hoán tự nhiên là bọn họ này đó người chơi, trò. Chơi cốt truyện tương đối mịt mờ. Phù Xuyên này đó người chơi lúc ấy tự nhiên không biết nó sau lưng nguyên do. Nhưng hiện tại Phù Xuyên đang ở trong đó. Nàng bất động thanh sắc quan sát đến này đó binh tướng cùng Tần Liệt Xuyên. Trong lòng hơi hơi sinh nghi, tuy rằng nàng có chính mình tính toán, nhưng cũng khả năng đụng phải phía chính phủ đại sự kiện Tần Liệt Xuyên bỗng nhiên điều nhiệm cũng không ở bình thường chính trị nhiệm kỳ kết thúc kỳ hạn nội. Thuộc về lâm thời điều động, đó chính là cơ quan tình báo có thay đổi người tất yếu. Mà cơ quan tình báo lý luận thượng không có điều động quân bộ quyền hạn. Quân bộ nhưng thật ra có năng lực điều động cơ quan tình báo. Nhưng Tần Liệt Xuyên cấp bậc so thiếu úy cao. Người sau khó có thể chỉ huy người trước. Cho nên này hai cái bộ môn là bị thượng một bậc bộ môn cấp điều động. Nhưng không phải quân bộ chủ đạo, áo thuật thế giới phía chính phủ hệ thống có tứ đại bộ mạnh. Nhất chính trị bộ, giáo dục bộ, kinh tế bộ cùng quân bộ, giáo dục bộ gần nhất vội vàng trung khảo cùng thi đại học. Thả giáo dục bộ tự thân vốn chính là siêu cường vũ lực tập hợp thể. Thậm chí có thể áp quân bộ. Không cần điều phái quân bộ binh tướng, cũng không phải là chính trị bộ. Bởi vì sắp tới mới vừa có thực mẫn cảm hội nghị muốn tổ chức. Cho dù có hành động, cũng sẽ cực bí ẩn. Thậm chí xuất động quân bộ ám vệ. Sẽ không đi minh vệ, đó chính là kinh tế bộ, Phù Xuyên nghĩ tới Chu Lâm Lang bên kia khác thường. Trong lòng thầm nghĩ có thể làm Chu Lâm Lang cái này cấp bậc tỉnh cấp kinh tế bộ trung tầng nhân. Tài kiệt xuất tự mình thiệp hiểm. Kia tất nhiên là Brook hành tỉnh cảnh nội nhất đẳng đại án. Hết chương.